Chương 482, Nữ Vương Tên. Tiếp đó, ngươi nghĩ muốn làm như thế nạ dù tổ. Tiếp đó, làm phiền ngươi môn giúp ta tìm ra những này trả cờ dạ đường ống chỗ tụ tập. Chúng ta nữ vương có được lấy mở ra còn có phong ấn long mạch lực lượng, chỉ cần đem long mạch đóng cửa, ta nghĩ là có thể đình chỉ An Lộc Sơn kế hoạch. Nhìn nạ dù tổ, xạ ra nói rằng, những này trả cờ dạ đường ống đều là mù cả đang làm, vì lẽ đó, chính là liền xạ dạ cũng là không rõ ràng lắm, biết đến, cũng chính là mù cả cùng xạ dạ này đã chết đi tới mâu thân đi. Đương nhiên, còn có những kia bị mù cả giam giữ lên lâu lan nhân dân cũng là biết, tuy nhiên, lại bị nhốt, như vậy, cũng không có biện pháp nói ra. Minh bạch. Hí nạ tạ quay về xạ dạ gật gật đầu, quay đầu lại, nhìn hí nạ tạ, nạ rủ tô nói rằng. Vâng, nghe được nạ rủ tô, hí nạ tạ sắc mặt không khỏi nghiêm nghị. Trong ngáy mắt, chắp tay trước ngực, con mắt, khép hờ hạ kiểu gẳng nơi khoe mắt, trong ngáy mắt, kinh mạch nổi lên. Hạ kiểu gẳng, cũng là mở ra phải tìm được long mạch hội tụ chỗ, hạ kiểu gẳng là ở tốt bất quá. Dù sao, thấy rõ tới nói, hạ kiểu gẳng chẳng những có nhìn rõ, còn có cái này quan sát trả cờ dạ lưu động đặc điểm. Vì lẽ đó, chỉ cần quan sát những kia trả cờ dạ đường ống long mạch trả cờ dạ, hạ kiểu gẳng là có thể rất dễ dàng tìm tơ ý những này trả cờ dạ đường ống hội tụ chỗ. 10m, 20m, 30m, 100m đã tìm được không lâu lắm, khi nạ tạ bạch nhãn đã đóng cửa, nhìn nạ rủ tổ, nói rằng, đã tìm được chưa, ở nơi nào quay về hí nạ tạ, nạ rủ tổ nói rằng, bên kia, hơn 500m xa lòng đất. Nghe được nạ rủ tổ, khi nạ tạ nhắm thẳng vào vùng đông nam một phương hướng, nói rằng, ở đâu là long mạch một cái chi mạch, nhìn hí nạ tạ nhắm thẳng vào địa phương, xa giả không khỏi nói rằng, chi mạch, lẽ nào long mạch có rất nhiều như vậy chi mạch sao? Nghe được xạ dạ, nạ dù tổ không khỏi nói rằng, long mạch có chi mạch, nạ dù tổ còn là lần đầu tiên nghe nói. Không, nguyên bản căn bản cũng không có, thế nhưng, từ khi An Lộc Sơn đến nơi này sau khi, thông qua long mạch đem cái này tòa thành thị xây lập ngắm sau khi thức dậy, để cho tiện, liền mời ta mâu thân đem long mạch lực lượng dẫn đường đi ra. Đã trở thành nhất điều long mạch chi mạch. Không nghĩ tới, An Lộc Sơn vậy mà lợi dụng long mạch chi mạch làm ra chuyện như vậy. Nhìn này cái địa phương, xạ dạ không khỏi tức giận nói rằng, na nở dê mẫu thân dẫn ra long mạch, làm như vậy là để mang cho lâu lan nhân dân hạnh phúc, thế nhưng, hiện tại, nhưng là bị mù cả lợi dụng đến làm chế tạo chiến tranh công cụ. Vậy thì khó trách. Nghe được xạ dạ, nạ dù tô không khỏi gật gật đầu. Long mạch chi mạch sao? Nếu như mủ cả trực tiếp tòng long mạch nơi nào dẫn ra trả cờ dạ chế tạo hắn khôi lỗi binh lính, nhất định rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Thế nhưng, có cái này nhất điều long mạch chi mạch lại bất đồng. Dư A theo xạ dạ mà nói tới nói, điều này chi mạch, hiện tại cũng chính là na nở dê mình còn có mủ cả mới biết. Long mạch chi mạch tồn tại, đã đem cái này người trong thiên hạ cho giấu giếm đi rồi, chẳng trách hiện tại 6 năm đi qua, Cố Nộ Hạ mới có hành động. Nghĩ đến cũng đúng, phát hiện bộ đội, vì lẽ đó, phái đến người chồng, mới có muốn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như vậy cường giả đi. Hơn nữa, dạ cùng CB cũng không phải người yếu, đều là cường đại chiến lực. Xem ra, Cô Nộ Hạ thật sự phát hiện mù cả cái này ẩn tại nguy hiểm như muốn tiêu diệt. Long mạch chi mạch sao, ở nơi nào chế tạo số lớn khôi lỗi binh lính nhưng là không dễ dàng bị phát hiện, nghĩ đến, những kêu bị bắt đi lâu lan cư dân. Cũng là bị giam giữ ở nơi nào đi, ở nơi nào, số lớn chế tạo khôi lỗi binh lính, cùng đợi, chiến tranh đến. Nhìn nơi nào, nạ dù tổ ánh mắt của, không khỏi sắc bén một chia. Cái gì, ta ba ba còn có ca ca đều ở nơi nào à? Nghe đến, tắt đến không khỏi trong nháy mắt cả kinh kêu lên. Gương mặt hơn vui mừng, tương tự, xin gì cũng giống như vậy, na nở dê trượng phu, cũng là bị giam giữ ở nơi nào đi. Hẳn là không sai. Gật gật đầu. Nạ dù tổ nói rằng. Tuy nhiên, ánh mắt, vẫn là nhìn về phía Hinata. Không có sai, ở nơi nào, ta thấy được có không ít ở làm lụng người. Những người này, phải là những kia bị bắt đi lâu lan cư dân dô y. Nhìn nạ dù tổ ánh mắt, Hinata không khỏi gật đầu nói. Vậy còn chờ gì, chúng ta bây giờ liền đi nơi đó đi, đem chút gì khôi lỗi binh lính và vân vân giải quyết. Nhìn nạ dù tổ. Sasuke không khỏi nói rằng, gương mặt hưng phấn, có chút nhao nhao muốn thử. Không sai, còn có những kia lâu lan cư dân, chúng ta cũng phải cần đem bọn họ cứu ra. Sakura. Được rồi, sẽ không có tồn tại cảm giác xạ sủ kẹ cùng Sakura, lại tìm tồn tại cảm giác tốt lắm. Cứ như vậy chắc chắn rồi. Gật gật đầu, Naruto nói rằng. Sau đó, gạch, ánh mắt nhưng là nhìn về phía xạ dạ nói rằng, ngươi muốn đi không nhìn Naruto nhìn về phía mình ánh mắt, còn có Naruto lời nói, xạ dạ không khỏi loáng một cái. Tuy nhiên, sau đó, không khỏi nở nụ cười, quay về nạ rủ tổ bọn họ gật gật đầu. Đương nhiên, nơi nào, có thể là có ta con dân à, ta làm nhiên phải đi, qua đem bọn họ cứu ra. Nhìn nạ rủ tổ bọn họ, xạ dạ gật đầu lia lịa nói rằng. Có thật không nhìn xạ dạ, xin gì không khỏi cao hứng nói. Đương nhiên, ta lấy nữ vương danh nghĩa hướng về các ngươi hứa hẹn, ta nhất định sẽ đem bọn họ liền liền đi ra ngoài. Nhìn xin gì. Còn có ta đến, xạ dạ không khỏi gật đầu, thận trọng nói rằng. Trong ánh mắt, tràn đầy quyết định, tràn đầy quyết tâm. Nhìn xin gì, còn có ta đến, hướng về trước này trước tiên lâu lan cư dân, còn có những kia bị mù cả bắt đi lâu lan cư dân. Xạ dạ lần thứ nhất, có một loại kích động, đem những người kia sẽ trở lại, chính mình thân là nữ vương, hiện tại, hẳn là muốn có một nữ vương trách nhiệm tâm. Liên như, mụ mụ như thế hiện tại. Ta đã là lâu lan nữ vương rồi, như vậy, ta, liền muốn đem lâu lan nhân dân, bảo vệ tốt xạ dạ. Cảm ơn ngài nữ vương bệ hạ nhìn xạ dạ ánh mắt của, xỉn gì. Đối xạ dạ không khỏi túi mình vái chào, bất chi bất giác, đã đối xạ dạ dùng kính ngữ rồi cư nhiên cái này tốt, như vậy, khí nạ ta, người dẫn đường. Chúng ta lập tức đi qua. Nghe được xạ dạ, nạ dù tổ không khỏi gật gật đầu. Xem muốn hí nạ tạ, nạ dù tổ nói rằng. Hơn nữa, nghĩ đến, ở nơi nào, chúng ta nên có thể gặp phải mù cả đi. Nạ dù tổ. Vậy mà mù cả muốn lợi dụng long mạch chi mạch đến chế tạo khôi lỗi binh lính. Như vậy, đối với mù cả tới nói, cái kia chi mạch là rất trọng yếu rồi vì lẽ đó, mù cả cũng nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Ta biết rồi. Nghe được nạ dù tổ, thì nạ tạ không khỏi gật đầu trên. Ở năm tên ám bộ bảo vệ cho, trong nháy mắt, nhảy một cao y hơn nữa, hướng về na nở dê ở hạ cựu gẳng quan sát được địa phương đi dô y mà ở sau khi, xạ sủ kẻ cùng xạ cụ giả cũng là cùng nhau đi tới dô y các ngươi đi về trước đi, rất nhanh chúng ta liền sẽ đem những người kia liền đi ra ngoài. Nhìn xin gì còn có tát? Nạ dù tổ thản nhiên nói, bọn họ là người bình thường, nạ dù tổ cũng không sẽ mang bọn họ cùng đi, vướng bận không nói. Nếu là có cái gì, còn có lãng phí thời gian đi cứu và vân vân, cái này nạ rủ tổ ghét nhất rồi vì lẽ đó, nạ rủ tổ là tuyệt đối không sẽ mang bọn họ cùng đi. Không đợi xin gì còn có tắt đến bọn họ trả lời, nạ rủ tổ đã xuất hiện ở xạ dạ bên người, ôm nàng lên, thân ảnh nhảy một cao y, hướng về đã đi xa hì nạ tạ nơi nào truy ngắm đi qua. Mà này bảo hộ lấy xạ dạ năm tên ám bộ, cũng là trong nháy mắt theo rời đi đi thôi. Chúng ta trở lại nói cho bọn họ cái này cái tin tức tốt. Nhìn bên cạnh tắt đến, xin gì không khỏi cười nói. Xạ dạ nữ vương thật sự sẽ trở về ba ba còn có ca ca à nhìn xin gì, tắt đến không khỏi nói rằng. Đương nhiên, ta tin tưởng nữ vương bệ hạ. Còn có những kia nhẫn giả đại nhân. Nhìn tắt đến, xin gì không khỏi cười nói. Xạ dạ mới vừa ánh mắt, còn có này nói chuyện này quyết định ngữ khí, xin gì sâu đậm nhớ tới. Đã khắc cấn ở trong lòng. Na nở dê tin tưởng, có ánh mắt như thế xạ dạ, tuyệt đối có thể làm được. Khi nhiên, còn có những kia cường đại nhẫn giả có thật không nhìn xin gì, tắt đến không khỏi nói rằng. Đương nhiên canh thứ hai, trinh tiết đã không có, bây giờ Thảo Tâm Lương phát hiện. Kiếm một điểm về tiểu Thảo không là một chịu khó người, có thể ngồi, tuyệt đối không đứng, vì lẽ đó, đoạn này thời gian có chút lười ngắm. Ở đây, tiểu Thảo nói trước một tiếng xin lỗi rồi. Tiểu Thảo sẽ mau sớm đem trinh tiết loại này đồ vật nhặt về.